Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3734. Chương 3734. Động. Ngô Triết Phong đứng tại trận pháp nội bộ, mặt trầm giống như nước, nhìn xem từng cái trận pháp sư phát động công kích mà thất bại. Hắn mặc dù không hiểu gì trận pháp, nhưng cũng đã minh bạch công kích trận pháp rất nhiều bộ vị mấu chốt đều đã bị phá hư, tê liệt. Bây giờ gia tộc đại trận chỉ còn lại phòng ngự công năng. Đối phương tại trận pháp nhất đạo trình độ thực tế quá mạnh, cùng bọn hắn hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, đoán chừng ngay cả phòng ngự trận pháp cũng kiên trì không được bao lâu liền muốn tê liệt. Mặc dù hắn còn không có nhìn thấy người, chỉ thấy có một chỗ xuất hiện năng lượng ba động, nếu như suy đoán không sai, cái kia hẳn là cũng chỉ có một người, dù sao cũng chỉ có như vậy một chút phạm vi, chỉ là một người mà thôi, ngay cả người trợ giúp đều không có, liền muốn phế bỏ bọn hắn Ngô gia vô số năm tích lũy lại đến gia tộc đại trận sao? Ngô Triết Phong tâm chìm đến đáy cốc, nhưng lúc này tuyệt không thể ngồi chờ chết. Chỉ gặp hắn vung tay lên phía dưới, cửa chính chỗ phòng ngự trận pháp mở ra ra một cánh cửa. Mấy chục cái Ngô gia cao thủ, tại một thiên thần cảnh cường giả dẫn dắt phía dưới từ bên trong vọt ra, trực tiếp hướng Bạch Vũ Triết vị trí giết tới, mà chính Ngô Triết Phong thì như cũ tại bên trong quan sát. Bây giờ liền ngay cả địch nhân đến cùng là ai cũng còn không thể xác nhận, mà lại cũng không biết đối phương hết thảy có bao nhiêu người. Chính hắn đương nhiên không thể tùy tiện ra tay, cho nên cái này đợt thứ nhất đi ra người chỉ có thể coi là thăm dò. Mà hắn Ngô gia bây giờ thiên thần cảnh đã không có mấy cái, cho nên chỉ có thể là một cái thiên thần cảnh sơ kỳ đến mang đội. Tối thiểu nhất, theo Ngô Triết Phong, đây là trước mắt ổn thỏa nhất biện pháp. Đại gia cùng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Một bên khác, đại trưởng lão Ngô Hữu Nhân mang theo mấy trăm người, một tiếng hiệu lệnh phía dưới, nơi đó trận pháp cũng thay mặt nở một cánh cửa, mang người ngay tại nhanh chóng xung phong ra ngoài. Cảnh tượng này nhìn kỳ thật rất quái dị. Bây giờ Ngô gia chung quanh ngay cả một cái địch nhân cái bóng cũng còn không thấy được, liền đã làm hưng sư động chúng như vậy. Tựa như là tại đối phó không khí, nhưng là từ Ngô gia những người này trên thân, đều có thể cảm nhận được một cỗ không khí khẩn trương. Ngô Triết Phong cau mày nhìn Ngô Hữu Nhân bên kia liếc mắt, trong lòng có chút nghi hoặc, đại trưởng lão bình thường cũng không phải háo chiến như vậy người, mà lại hắn cũng không muốn để đại trưởng lão hiện tại ra ngoài chém giết. Dù sao ngay cả tình huống cụ thể cũng còn không rõ ràng đâu. Vạn nhất thật có Tử Tiêu cung số lớn cao thủ giết tới, Ngô gia tất nhiên không gánh nổi tình huống phía dưới. Hắn còn nghĩ lấy để Ngô Hữu Nhân tại thời khắc cuối cùng tại bên cạnh mình. Cũng không phải hắn cùng Ngô Hữu Nhân tình cảm sâu bao nhiêu, mà là khi đó hắn có thể để Ngô Hữu Nhân vì chính mình ngăn cản một chút, tốt cho mình sáng tạo chạy trối chết cơ hội. Bất quá bây giờ tình huống này, hắn cũng vô pháp ngăn cản đại trưởng lão, bởi vì người cũng đã đằng đằng sát khí giết ra ngoài. Loại thời điểm này không cho gia tộc cổ vũ sĩ khí, chẳng lẽ còn muốn dội nước lạnh sao? Hai đạo nhân mã từ hai cái phương hướng, cơ hồ là không phân tuần tự giết ra. Kỳ thật đại trưởng lão bên kia khoảng cách Bạch Vũ Triết thêm gần một số, nhưng là hắn sau khi đi ra, căn bản không có chạy Bạch Vũ Triết nơi đó đi, mà là một đường hướng ra phía ngoài sông, mà đi theo phía sau hắn người cũng không do dự, một mạch liều chết ra ngoài. Cái này khiến người ở bên trong đều hiếu kỳ không thôi. Đại trưởng lão làm cái gì vậy? Chẳng lẽ là phát hiện bên ngoài có địch nhân, cho nên trực tiếp giết tới bên ngoài đi, mà đổi thành một con đội ngũ liền không có cái gì ngoài ý muốn tình huống xuất hiện. Rất nhanh liền đã giết tới Bạch Vũ Triết vị trí, bọn hắn chỉ thấy năng lượng ba động,